Khí thiếu tu tiên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, ta vì ngươi. Cao Hàn cuối cùng cũng không hỏi Trung Ly Đình Châu tới Thanh Thị mục đích, coi như hắn là vì những cái đó ma vật cùng ma tu tới ngày hôm sau chuẩn bị đi ra cửa mua tài liệu. Trung Ly Đình Châu sau lưng đi theo hắn cùng nhau ra cửa, liền ở hắn cho rằng bọn họ sẽ ở dưới lầu tách ra thời điểm. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cao Hàn quay đầu lại nhìn phía sau nhắm mắt theo đuôi Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu khóe miệng nhẹ nhàng một xả, bảo hộ ta cố chủ. Cao Hàn không nói gì, quyết định tùy hắn. Cao Hàn ở luyện khí thượng tiến bộ tốc độ, Chu lão bản trong tiệm bán tài liệu đã thỏa mãn không được hắn, sau lại cho hắn đề cử một cái khác địa phương. Đó là Chu lão bản ca ca, hai anh em đều là bán luyện khí tài liệu, khác nhau là Chu lão bản ca ca bán tài liệu cấp bậc càng cao một ít, có đặc thù con đường, có thể bắt được rất nhiều không thường thấy tài liệu. Cao Hàn lần đầu tiên đi Chu lão bản trong tiệm mua tài liệu thời điểm, danh sách thượng không có tài liệu, chính là Chu lão bản từ ca ca nơi đó tìm tới. Biết Cao Hàn là đệ đệ giới thiệu tới, Chu đại lão bản thực sảng khoái, đem hắn muốn đại bộ phận tài liệu tìm ra tới, trừ bỏ mấy thứ. Này vài loại khó khăn có điểm đại. Cao Hàn thấy hắn nói vài loại đều là khoáng thạch, có thể lộng tới sao? Ngươi là ta đệ đệ giới thiệu tới, tự nhiên có thể. Chu đại lão bản ha ha cười, sở dĩ khó khăn đại, là bởi vì này đó khoáng thạch chỉ có đáy biển mới có. Cao tiên sinh nói vậy cũng biết trong biển tình huống, nếu là ở lặn xuống nước khu còn hào. Nếu không phải Trung Ly Đình Châu tối hôm qua nói qua, Cao Hàn giờ phút này chắc chắn không hiểu ra sao, ở hắn xem ra, lấy nhân loại kỹ thuật. Khai thác đáy biển khoáng thạch cũng không khó, huống chi là luyện linh giả. Kia muốn bao lâu? Cao Hàn hỏi, ít nhất 5 ngày. Cao Hàn nhíu mày, có thể lại mau một chút sao? Này đó khoáng thạch có một loại vừa lúc là hắn chuẩn bị cấp Trần Minh Đức tiểu nữ nhi luyện khí yêu cầu tài liệu. Thời gian thượng có điểm khẩn, lúc sau hắn cũng đến chuẩn bị đi đế đô sự. Chu đại lão bản sớm từ đệ đệ nơi đó nghe nói vị này cao tiên sinh thực không đơn giản. Ám đạo có thể bị đệ đệ ngàn đinh vạn trúc khí sư, nghĩ đến là có vài phần năng lực, toại nói. Ta tận lực 3-4 thiên nội đem tài liệu tìm được. Đa tạ, cảm tạ đối phương, Cao Hàn mang theo đã có tài liệu rời đi, làm trò Trung Ly Đình Châu mặt, đem tài liệu thu được di sinh giới, thoạt nhìn tượng như thu được chữ vật đạo cụ. Trung Ly Đình Châu biểu tình trước sau không có một chút khác thường. Người muốn vẫn luôn đi theo ta, Cao Hàn quay đầu lại hỏi. Trung Ly Đình Châu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta có một cái nhanh chóng gì? SC, hết U Minh hảo biện pháp. Cao Hàn, cái gì hảo biện pháp? Hồi bầy quán địa phương, đem người dẫn ra tới, liền không cần đi tìm hắn. Đây là lấy thân phạm hiểm, nhưng Cao Hàn lại nghiêm túc, tự hỏi một chút, gật đầu đồng ý. Hảo, người không sợ? Trung Ly Đình Châu hỏi. Cao Hàn hỏi lại, sợ cái gì? Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn chút nào không giả bộ, cũng không có một tia miễn cưỡng bình tĩnh biểu tình, nhẹ nhàng cười. Đi thôi, hắn đi ở đằng trước. Cao Hàn theo ở phía sau, ánh mắt dừng ở phía trước cao lớn thon dài thân ảnh thượng, ánh mặt trời kéo bóng dáng của hắn, nghiêng nghiêng chiếu vào hắn bên chân. Chỉ cần đi phía trước một bước, là có thể dẫm đến bóng dáng của hắn, nhưng mà cũng chỉ là bóng dáng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi hắn kỳ thật sẽ tưởng, người như vậy, cái dạng gì gia tộc mới có thể bồi dưỡng đến ra tới, tà không tà, chính bất chính. Từ Cao Hàn không hề tới, Lý Đại bọn họ lại biến trở về đã từng thiết tam giác. Khách hàng tuy rằng tiếc nuối Cao Hàn không hề bày quán, nhưng cũng không có bởi vậy không tới, ngược lại bởi vì Cao Hàn kéo, này một mảnh sinh ý so trước kia càng tốt. Bởi vì mặc kệ là Lý Đại, vẫn là béo quán chủ lão quán chủ. Luyện khí năng lực đều có điều đề cao, khách hàng nhóm cũng dần dần đối bọn họ sinh ra càng nhiều tín nhiệm, biến hóa lớn nhất, chính là Lý Đại. Trước kia hắn, càng nhiều đúng vậy yêu cầu dựa mồm mép mới có thể mượn sức đến những cái đó tuổi trẻ khách hàng, hiện tại không cần hắn mở miệng, liền có khách hàng là hướng về phía hắn tới. Ngày này cùng thường lui tới giống nhau, Lý Đại đang ở cấp một học sinh tu bổ pháp khí, U Minh tới. Nói, họ Cao ở nơi nào? Vẫn luôn không tìm được Cao Hàn U Minh, rốt cuộc kìm nén không được, lại về tới Cao Hàn thường tới bảy quán địa phương, đầy mặt sát khí bóp chặt Lý Đại cổ. Học sinh sợ tới mức trốn đến tường sau, Lý Đại giãy giụa chung, đem quầy hàng đá ngã lăn. Buông ra Lý Đại, béo quán chủ lập tức đứng lên, lớn tiếng quát trách mắng. U Minh cũng không quay đầu lại, lại giơ lên mạnh tay trọng quăng một chút, một cổ màu xám lực lượng oanh hướng béo quán chủ. Nếu không phải lão quán chủ nhanh chóng tung ra một kiện phòng ngự pháp khí, hóa thành tấm chắn bảo vệ béo quán chủ khả năng đã ngã xuống. Tấm chắn lập tức liền hủy, có thể thấy được U Minh là chiêu thức ấy cũng không có lưu thủ, quyết tâm muốn giết một người lập uy. Người muốn làm gì? Lần trước chúng ta đã nói qua, chúng ta không quen biết Cao lão bản, ngươi tìm lầm người. Lão quán chủ chỉ tay trông béo quán chủ phía sau lưng, một bên lạnh mặt nói. U Minh hừ lạnh một tiếng, không quen biết, hắn ở các ngươi nơi này bày quán đã có hơn tháng, các ngươi sao có thể không quen biết, không nói, ta liền trước giết hắn, lại giết các ngươi. Rõ như ban ngày dưới, ngươi dám giết người, sẽ không sợ luyện linh giả tổ chức hiệp hội người đi tìm tới sao? Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là treo giải thưởng bảng Thượng Minh La song sát U Minh đi. Ngươi hành tung, luyện linh giả tổ chức vẫn luôn đều muốn biết. Lão quán chủ biết đến hiển nhiên không ít, không đề cập tới luyện linh giả tổ chức còn hảo, nhắc tới hắn liền nhớ tới muội muội bị mang đi xử, trong ngực lửa giận thiêu đốt. U Minh không hề theo chân bọn họ vô nghĩa, một quyền đập ở Lý Đại bụng thượng. Lý Đại đau đến nôn ra một búng máu, cảm giác bụng quặn đau đến lợi hại, trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác được đến trong cơ thể linh năng đang ở sói mòn. Hắn muốn chết sao? Lý Đại hoảng hốt mà nghĩ. Lão quán chủ mặt đã biến sắc, hít sâu nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta thật sự không biết Cao lão bản đang ở nơi nào. Vậy bắt hắn thông tin hào, kêu hắn tới. Nếu không hắn sẽ trở thành đệ nhất cổ thi thể. U Minh hai mắt thứ hồng, tràn ra dày đặc tơ máu. Hắn tìm Cao Hàn hai ngày, người lăng là giống biến mất giống nhau. Hắn đã chở không đi xuống. Chúng ta không có hắn thông. Hảo, ta đây liền cho hắn đánh. Lão quán chủ nói đến một nửa, nhìn đến U Minh làm bộ muốn giết Lý Đại động tác, lập tức sửa miệng. Chính là, bọn họ thật sự không có Cao Hàn thông tin hào. Không, phải nói hắn cùng béo quán chủ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quán chủ ánh mắt dừng ở sắc mặt chướng thanh Lý Đại trên người, có Cao Hàn thông tin hào người. Chỉ có Lý Đại một người, trong lòng thở dài, nếu Lý Đại thật sự sợ hãi, đã sớm nói ra, đến bây giờ đều không nói, khẳng định là không nghĩ Cao Hàn lại đây. Lý Đại, béo quán chủ ra tiếng, Lý Đại trong mắt đã thượng phiên, không biết có hay không nghe được hắn nói. Lão quán chủ không đành lòng xem hắn bởi vậy mất đi tính mạng, thu hồi máy truyền tin nói. U Minh, ta cùng mập mạp đều không có Cao lão bản thông tin hào. Chỉ có ngươi trong tay Lý Đại có, lại không buông ra hắn, hắn đã chết liền không ai biết. U Minh nheo lại tôi độc đôi mắt, như đang ngẫm nghĩ những lời này thật giả tính, lượng bọn họ cũng không dám nói dối, năm ngón tay buông lòng. Lý Đại ném tới trên mặt đất, thật vất vả vững vàng xuống dưới nội tạng, lại phun ra một búng máu. Lập tức bắt hắn thông tin hào, U Minh thanh âm hoàn toàn giống chung, đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm Lý Đại. Lý Đại phi ra một ngụm máu đen, đôi mắt như lang, âm ngoan mà nhìn thẳng hắn. Làm ta Lý Đại làm ra bán bằng hữu sự, tưởng đều tưởng đừng. Tìm chết, U Minh giận dữ, cao cao giơ lên bàn tay chiều hắn đỉnh đầu chụp được đi. Một trường này nếu là chụp chung, Lý Đại đại nạn không chết, cũng muốn biến thành tàn phế. Bất quá hắn cũng không có cơ hội lạc trường, một đạo hàn quang chợt thoán mà ra, thẳng nhằm phía U Minh bề mặt. U Minh đảo cũng không dám ngạnh khiêng, tránh đi thời điểm, lăng lợi ánh mắt siêu tầm công kích người của hắn, không có cố sức liền thấy được Cao Hàn. Người rốt cuộc xuất hiện, U Minh cơ hồ nhai xuyên ngân huyết, ánh mắt lệ huyết, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Cao Hàn. Cao Hàn lập tức sau này lui, đừng vội chạy trốn, U Minh lập tức đuổi theo đi, toàn thân tâm lực chú ý đều bị Cao Hàn hấp dẫn, thế cho nên không có chú ý tới. Đã vòng đến hắn phía sau Trung Ly Đình Châu. Người nào đó hoàn toàn không có thân là cao thủ phong phạm, nói đánh lén liền đánh lén. Đường U Minh phát hiện tầm mắt trời đất quay cuồng khi, hắn nhìn đến đứng chồng ngược Trung Ly Đình Châu, người này khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, hắn vì cái gì là đứng chồng ngược. Đường hắn nhìn đến chính mình vô đầu thân thể, mới phát hiện đứng chồng ngược người là chính mình. Tội ác chồng chất Minh La song sát, cứ như vậy oanh động lên sân khấu. Khinh phiêu phiêu kết thúc. không có việc gì đi. Cao Hàn đem Lý Đại nâng dậy tới. Lý Đại cả người đã mông. Ta vì ngươi, phá hủy nguyên tắc, ngươi đều không quan tâm ta một câu sao? Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, phá hủy nguyên tắc. Rõ ràng đưa ra cái này phương án người là hắn, hắn mới là cái kia kinh ngạc người, còn có mặt mũi nói. Người này, lại đổi mới chính mình đối hắn nhận thức. Lý Đại xua xua tay, tưởng nói không có việc gì, kết quả lại khổ xuất huyết. Này thương có điểm trọng, Cao Hàn nhíu mày, U Minh xem ra một chút cũng không có lưu thủ. Đúng vậy, làm sao bây giờ, lại phun đi xuống, mạng nhỏ liền không có. Trung Ly Đình Châu cười, nói mát. Lý Đại này thương, chỉ có mộc thuộc tính luyện linh giả có thể trị. Béo quán chủ đi tới, lo lắng sốt ruột mà nói. Nơi nào có mộc thuộc tính luyện linh giả? Cao Hàn truy vấn, ta nhưng thật ra biết một cái, chỉ là giá cả khả năng thực trách, ít nhất cũng là cái này số. Béo quán chủ so cái số, trong lòng biết Lý Đại nhiệu tính, hơn phân nửa luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đại vừa muốn mở miệng. Cao Hàn liền cường thế đánh gãy. Tiền không là vấn đề. Béo quán chủ vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên là gọi điện thoại. Sau đó tự mình dẫn bọn hắn đi tìm đối phương. Ly nơi này cơ nhiên không xa. 10 phút liền đến đạt mục đích địa. 40 tới tuổi. Thực lực không cao. Nhưng là tới nơi này tìm vị này mộc luyện linh giả người rất nhiều. Thả nhiều là quan to trách người. Giá cả chính như béo quán chủ nói. Không chỉ có quý. Còn không thể hoàn toàn chữa khỏi Lý Đại thương thế, Cao Hàn lại mặt vô biểu tình thanh toán tiền. Lý Đại vẻ mặt đau mình, hắn tình nguyện dùng này tiền mua một đống tài liệu, cũng không nghĩ hoa tại đây mặt trên. Kìa tiền, ta đã tìm thời gian còn cho ngươi. Lý Đại đi đến Cao Hàn trước mặt, vẻ mặt phức tạp mà nói. Không cần, hắn là tới tìm ta, người bất quá là bị liên lụy. Cao Hàn không chút do dự cự tuyệt, kia không giống nhau, ta không nghĩ lại. Lý Đại thanh âm cất cao, còn chưa nói xong đã bị Cao Hàn đánh gãy. Người biết U Minh tiền thưởng truy nã ngạch là nhiều ít sao? Lý Đại khóe miệng vừa kéo, đương nhiên chưa nói qua, dứt lời xoay người liền đi. Lý Đại, Cao Hàn lại gọi lại hắn, lại làm gì? Lý Đại xoay người, Cao Hàn nói, ngày mai tới tìm ta có cái gì cho ngươi, địa chỉ ta sẽ phát đến ngươi máy truyền tin thượng. Lý Đại mang theo nghi hoặc cùng béo quán chủ đi trở về. Trung Ly Đình Châu rất có hứng thú nhìn một màn này, chờ Cao Hàn xoay người phải đi thời điểm, đột nhiên mở miệng. Có hay không cảm thấy, chữa khỏi thuộc tính năng lực thực kiếm tiền. Cao Hàn cũng không quay đầu lại đi rồi, phía sau vang lên Trung Ly Đình Châu cười khẽ thanh. Cao Hàn không có quay đầu lại, cho nên không có nhìn đến, ở một cái khác phương hướng, có một người vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng. Gì tác giả nhàn thoại, canh năm. Cảm tạ 7 tháng sở hữu cho ta đầu cành ô liu tiểu khả ái. Quảng cáo, cách chương.